Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, quá khứ. Nhìn xưng thành đầu lợn đại sư huynh, Dương Tam Dương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tổ sư trên thân, tổ sư cũng hóa không giải được. Tổ sư nghe vậy lắc đầu, Đại La chân thần không phải vạn năng. Đại La chỉ có thể thể hiện trên tu vi, mà không phải đạo pháp thần thông, cùng các loại kỳ môn chi thuật. Cái kia đồng nhi độc, quả nhiên ác độc, cho dù là Đại La chân thần cũng thúc thủ vô sách. Đại sư huynh nhẹ nhàng cười một tiếng, làm ra ôn nhuận như gió dáng vẻ, chỉ là thế nào nhìn thế nào cảm giác buồn cười. Trước kia đại sư huynh nếu là có động tác như thế, gọi người nhìn tất nhiên sẽ cảm thấy như là ấm áp gió xuân phất qua đại địa. Bây giờ nhìn đến thấy thế nào cảm giác buồn cười. Nhàn trị tức chính nghĩa. Ngồi đi, hai người bọn họ đấu vô số năm. Đừng có đi quản hắn nhóm. Tóm lại đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Không đáng giá được nhắc tới. Tổ sư nghe vậy khoát khoát tay. Ra hiệu Dương Tam Dương ngồi xuống. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn tốt, sau đó tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, món kia tiên thiên chí bảo, quả nhiên là ngươi luyện chế ra tới, là ngươi ký thác pháp tướng đồ vật. Tổ sư minh giám, may mắn mà có tổ sư đánh yểm trợ, bằng không thì đệ tử trên chiến trường chỉ sợ còn có phiền phức. Dương Tam Dương cười khổ một tiếng. Có thể mượn ta nhất quan. Tổ sư trơ mắt nhìn hắn. Cũng không sợ ngươi chê cười. Lão tổ ta sống ức vạn năm. Còn chưa từng gặp tiên thiên chí bảo. Chí ít không có tiếp xúc gần gũi qua. Chẳng biết tiên thiên chí bảo cùng phổ thông linh bảo có gì khác biệt. Thiện, Dương Tam Dương cười một tiếng. Bàn tay duỗi ra. Đã thấy Ngọc Kinh Sơn phương hướng một đạo hồng quang cuốn lên. Trong nháy mắt xẹt qua hư không, lóe ra hai màu đen trắng, rơi vào trong tay, hóa làm một tinh trí quyển trục. Tổ sư mời xem, Dương Tam Dương đem quyển trục đưa tới. Đại sư huynh cũng là tiến lên trước, tràn đầy nóng bỏng nhìn xem cái kia quyển trục, lộ ra một vệt hiếu kỳ. Tiên thiên chí bảo a, khắp số đại hoang, cũng liền chỉ có ma tổ trong tay diệt thế đại ma một kiện. Bây giờ nhà mình sư đệ thế mà được một kiện tiên thiên chí bảo. Hơn nữa còn dùng tiên thiên chí bảo ký thác pháp tướng. Cái này tuyệt đối vượt quá đạo truyền tưởng tượng. Tổ sư chậm rãi mở ra thái cực đồ. Nhìn cái kia sinh động như thật. Không ngừng du tẩu âm dương ngư. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thận trọng. Nhìn sau một hồi mới chậm rãi nhắm mắt lại. Chậm rãi đem thái cực đồ quyển hợp lại, đưa cho Dương Tam Dương, rơi vào trầm tư. Dương Tam Dương thu hồi thái cực đồ, nhìn nhắm mắt suy nghĩ tổ sư, im lặng không nói. Đại khái qua một ngày, bỗng nhiên chỉ nghe tổ sư cảm khái không thôi, ngộ không thấu, nhìn không xuyên. Tiên thiên chí bảo cùng tiên thiên linh bảo, quả thực chính là lưỡng trọng thiên. Ngươi giống như này phúc duyên, ngày sau Đại La chân thần ngươi đến nói nước chảy thành sông, chứng thành thánh đạo sợ là cũng có mấy phần chắc chắn. Tương lai của ngươi so vi sư muốn quang minh hơn nhiều, đệ tử không dám. Tổ sư cùng ta như là hạo nguyệt cùng nang sán, như thế nào so sánh? Dương Tam Dương khiêm tốn lắc đầu. Tổ sư thở dài một tiếng. Hôm nay gọi ngươi tới đây, là muốn hỏi ngươi như thế nào đối đãi cái này đại hoang tình thế. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, chỉ sợ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, tuyệt sẽ không bỏ qua chư thần, cho dù là không dám thật quang minh chính đại cùng chư thần động thủ. Cũng sẽ trong bóng tối tìm cơ hội khiêu khích, cho chư thần bắt không được nhược điểm. Không ngừng chèn ép ta chư thần thế lực, thời gian thần cùng không gian chi thần một lòng ẩn nấp vô lượng thời không lĩnh hội đại đạo. Ta chư thần mặc dù thế lớn, nhưng không có có thể cùng ba tổ kháng hoành cường giả. Ngày sau đối mặt tam tộc phong mang, sợ là còn cần nhượng bộ lui binh. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu, xem như nhận đồng dương tam dương lời nói, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía phương xa. Ngươi nói tiếp, tổ sư nếu là chưa từng thụ thương, hãm không lão tổ giống như là vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Tam tộc tự nhiên không dám trắng trợn tìm phiền toái. Bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc, chư thần gặp khí số phản phệ, thực lực chính ở vào thung lũng, chính là áp chế chư thần thời cơ tốt nhất, chỉ sợ ba tổ sẽ không trầm mặc quá lâu, không được bao lâu liền sẽ tại đại hoang bên trong sinh ra gợn sóng. Dương Tam Dương nhìn về phía tổ sư người bị thương nặng, linh đài Phương Thốn Sơn chính là thiên hạ chư thần cọc tiêu. Nếu là Long Phượng Kỳ Lân ba tổ có thể thuận lợi bắt lại linh đài Phương Thốn Sơn, làm cho tổ sư cúi đầu, cái kia quét ngang thần tộc làm cho chư thần ẩn lui, liền lại không trở ngại. Sở dĩ Dương Tam Dương nghênh đón tổ sư cùng đại sư huynh ánh mắt gần từng chữ một, sở dĩ chỉ sợ ta linh đài Phương Thốn Sơn bình tĩnh muốn bị đánh vỡ, ba tổ không được bao lâu liền sẽ nghĩ hết biện pháp tìm tới cửa, sau đó thừa dịp tổ sư thương thế chưa từng khỏi hẳn, dẹp yên ta linh đài Phương Thốn Sơn hết thảy trở ngại. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhìn về phía Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, chỉ là bây giờ chư thần lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Không biết được ba tổ như thế nào tìm ra không có chút nào sơ hở mượn cớ. Đối với ta linh đài Phương Thốn Sơn nổi lên, có nghiêm trọng như vậy? Sư đệ chẳng lẽ có chút nói chuyện giật gân? Đạo truyền trong con ngươi lộ ra một vệt sợ hãi. Tổ sư nghe vậy sờ lên cằm, một lát sau mới nói, cùng vi sư nghĩ giống nhau như đúc. Ba tổ xua hổ nuốt sói, có thể tại ma tổ cùng thần đế kẽ hở ở giữa lấy được thắng lợi, sau đó nhất cử chiếm đại hoang bách tộc chi chủ vị trí. Loại này nhân vật kiêu hùng sao lại bỏ lỡ thời cơ? Trước mắt là áp chế chư thần tốt nhất cơ hội, đánh chó mù đường, đối với ba tổ đến nói chính là thời cơ tốt nhất. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, trầm mặc hồi lâu sau mới nói, tổ sư dự định xử trí như thế nào? Chư thần khí số đã hao tổn 7-8 phần, lại là không nên tái khởi khó khăn trắc trở. Tổ sư nghe vậy nói một câu, lại đem đại hoang tặng cho ba tổ, nhìn hắn nhóm làm sinh tử đấu, bọn họ có thể nhặt ta thần tộc tiện nghi, ta thần tộc tự nhiên cũng có thể trái lại, chỉ sợ ba tổ không chịu đơn giản như vậy dàn xếp ổn. Thỏa a. Dương Tam Dương trong tay quyển trục đập trong lòng bàn tay, lộ ra một vệt cảm khái. Linh đài Phương Thốn Sơn hạ đạo duyên cùng đạo nghĩa đứng ở chân núi. Đạo nghĩa dừng bước, nhìn xem cái kia cực đại vô cùng bi văn, lộ ra một vệt cảm khái. Cuối cùng còn sống trở về, đạo duyên trong mắt tràn đầy kiếp sau chạy trốn nhẹ nhõm. Đạo nghĩa nghe vậy trầm mặc hồi lâu, một lát nữa mới nói, ta tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong sinh hoạt 100.000 năm. Nơi này là ta ký ức toàn bộ, nói như vậy nhiều làm cái gì? Chúng ta đã vượt qua ba tai, thiên tiên đại đạo không xa vậy, vẫn là mau tới núi bái kiến tổ sư tốt. Đạo duyên cười cất bước hướng núi bên trong đi đến, đi vài bước, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Quay người nhìn về phía ngây người đạo nghĩa, người tại đứng nơi đó làm gì? Đi nhanh lên a, 3.000 năm liều mạng tranh đấu, ta đã sớm chán ghét. Chúng ta lần này trở về, ta liền cùng ngươi thành thân, vì ngươi sinh một tổ nhỏ Kỳ Lân, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói, đạo duyên sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt như nước, tựa hồ nghĩ đến cuộc sống sau này. Con người bên trong tràn đầy hạnh phúc. Đạo nghĩa nghe vậy trầm mặc, đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía đạo duyên. trong ánh mắt không nói ra được phức tạp. Thiếu nữ chờ mong, cái kia tinh khiết con ngươi, gọi hắn lòng như đao cát. Cho dù là trước kia hắn chỉ là đưa nàng trở thành một cái lợi dụng công cụ, có thể lúc này thật sự đáo lâm đầu, hắn ngược lại trong lòng có một cỗ không nói ra được tư vị. Đạo duyên, đạo nghĩa bỗng nhiên rất trịnh trọng nói một tiếng. Cái gì? Đạo duyên nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem nàng. Ngươi chính mình trở về đi. Ta phải đi. Đạo nghĩa rất chăm chú nhìn nàng, trong con người trước nay chưa từng có phức tạp. Đi nơi nào? Đạo duyên sững sờ. Hồi Kỳ Lân tộc. Đạo nghĩa thở dài nói. Đạo duyên ngạc nhiên, tổ sư liền ở trên núi, ngươi không đi bái kiến tổ sư, vội vã như vậy, hẳn là có chuyện gì. Ngươi cũng biết, ta bây giờ là Kỳ Lân tộc thiếu chủ, Kỳ Lân tộc rất nhiều đại sự đều muốn ta tự mình hỏi đến, tự mình chủ trì. Nói đến đây, đạo nghĩa đi từ từ đến đạo duyên bên người, bàn tay ôn nhu lướt qua bên tai nàng sợi tóc. Đạo duyên sắc mặt e lệ, phảng phất là một cái chim sơn ca giống như, làm ra y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Đạo duyên, đạo nghĩa thu về bàn tay. Đạo duyên vẫn như cũ ở vào cái kia cỗ ôn nhu trạng thái, chưa có lấy lại tinh thần đến, theo bản năng lên tiếng, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên a? Đạo nghĩa bỗng nhiên hít một tiếng. Đạo duyên nghe vậy sững sờ, trong đầu ý niệm chuyển động, nghĩ không rõ ràng đạo nghĩa trong lời nói ý tứ. Ta biết ngươi khi còn bé gặp kiếp nạn, kém một chút thân tử hồn diệt, toàn bộ bộ tộc suýt nữa diệt vong, tam hồn thất phách nhận lấy kinh hãi kích thích, thế là liền đem tâm trí ngừng lưu tại một năm kia. Thế nhưng là ta tại bên cạnh ngươi ngây người 100.000 năm, nhìn ngươi 100.000 năm, ngươi lại chậm chạp không thể tự quá khứ một khắc này đi ra, mãi mãi cũng là một cái rùa đen rút đầu, đầu tựa vào trong đống tuyết ngốc hươu bào. Đạo duyên nghe vậy ngơ ngác nhìn hắn. Đạo nghĩa thở dài một tiếng, quay người rời đi. Ta đi, ngươi muốn chính mình học sẽ lớn lên, chính mình học được chiếu cố chính mình, ngươi chính mình không từ quá khứ bên trong đi ra đến, vĩnh viễn đắm chìm trong chớp mắt ấy ôn nhu, mãi mãi cũng không thành được cường giả. Trên người ngươi gánh vác bách linh bộ tộc sứ mệnh, ngươi phải kiên cường. Ngươi muốn đi đâu? Đạo duyên sắc mặt lo lắng hô một tiếng. Ngươi chừng nào thì trở về cùng ta thành thân? Chờ ngươi khi nào chứng thành kim tiên, ta liền trở về cùng ngươi thành thân. Đạo nghĩa đi, biến mất tại giữa núi rừng, lưu lại đạo duyên thống khổ ôm lấy đầu lâu, mới ngã xuống đất. Khi đạo duyên lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã đến Ngọc Kinh Sơn. Hoa đang tu bổ hoa cỏ, Long Tu Hồ tại cùng Phục Hy đánh cờ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đạo duyên ngồi dậy, đảo qua đám người, trong mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Ngươi làm sao một người ngã xỉu ở dưới núi? Dương Tam Dương tự cách đó không xa cuốn lên trong tay họa trục, chậm rãi đi vào đạo duyên trước người. Làm sao chỉ một mình ngươi? Đạo nghĩa đâu? Hắn về nhà. Đạo duyên ánh mắt ảm đạm. Hắn thời điểm ra đi, nói với ta thật nhiều kỳ quái lời nói. Cái gì kỳ quái lời nói? Dương Tam Dương không có đi hỏi, cũng không muốn đi hỏi. Hồn phách của ngươi tựa hồ có chút kỳ quái. Dương Tam Dương nói một câu, sau đó hơi làm trầm tư nói, ngươi có thể đi về. Đạo duyên nghe vậy chậm rãi ngồi dậy, sau đó ngơ ngác nhìn giữa sân đám người liếc mắt, quay người rời đi. Đạo duyên thế nào? Nhìn có chút không bình thường. Minh Hà lại gần nói, tổ sư nói nàng chịu không nổi kích thích, nàng đem chính mình hết thảy đều đã chém chết tại quá khứ thời không. Chịu không nổi kích thích, chịu không nổi kích thích. Dương Tam Dương lẩm bẩm đâu tự nói. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cho tới bây giờ đều không hiểu rõ đạo duyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,